Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 132, gặp lại Hồ Liệt Na. Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh bởi vì Chu Trúc Thanh thương thế làm trễ nải một chút thời gian, cho nên cũng không phải là sớm nhất đến nơi, nhưng là cái này tựa hồ cũng không sao cả, bởi vì di tích này còn không có mở. Thần điện rất lớn, cũng không phải là một cái đơn giản cung điện, nói đúng ra là một cái cung điện quần thể. Trong đó tại cái này rất nhiều bên trong khu cung điện, vừa có một tòa cung điện cao lớn lạ thường. Lục Huyên suy đoán, tòa kia cao lớn nhất, cung điện hùng vĩ mới thật sự là sinh mệnh thần điện. Lục Huyên hai người tiến đến rất rõ ràng cũng đưa tới đi đầu đến chỗ này người chú ý. Dù sao di tích ngay ở chỗ này, mỗi một cái chạy đến người cũng có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà lại tại ở trong đó trên cơ bản càng sớm chạy đến người, thực lực thì càng mạnh, uy hiếp cũng lại càng lớn. Lục Huyên mang theo mặt nạ, mọi người thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng là Lục Huyên khí chất bản thân cũng quá mức tại xuất chúng. Cho dù là mang theo mặt nạ đồng dạng sẽ gây nên người khác chú ý. Đến mức Chu Trúc Thanh ngược lại là không có đeo lên mặt nạ, mà lại tại di tích này bên trong nhận biết nàng người vẫn là không ít. Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh song song tiến lên, nhìn lấy cung điện kia bên ngoài vẫn như cũ bị năng lượng màu xanh lục khóa lại cửa lớn. Đáy lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngược lại là không có tới muộn, di tích này cửa lớn còn chưa mở. Lúc này Lục Huyên đem ánh mắt nhìn về phía đến di tích những người khác. Một cái là tóc vàng rực nam tử, mũi vảnh lên trời, một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Chính là cái kia Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử, Đái Duy Tư. Mà tại Đái Duy Tư cách đó không xa, là một người mặc quần áo bó màu đen phục thiếu nữ. Dung nhan cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đến mấy phần, tuy nhiên tại tướng mạo và khí chất phía trên là hơi kém Chu Trúc Thanh một bậc. Nhưng là cái kia muốn đứng ra kiêu ngạo lại là so Chu Trúc Thanh còn muốn lớn hơn mấy phần. Làm thật là khủng bố như vậy. Không cần phải nói, đây nhất định là Chu Trúc Thanh cái kia tiện nghi tỉ tỉ. Chu Trúc Vân, dựa theo nguyên tác bên trong nói, cái này Chu Trúc Vân một lòng muốn gửi tới Chu Trúc Thanh vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Lục Huyên trong ánh mắt lướt qua một tia mù mịt, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệt sát ý. Người khác hắn mặc kệ, nhưng là nếu như Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân muốn đối với Chu Trúc Thanh bất lợi, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Rất rõ ràng. Làm Lục Huyên đánh giá Đái Duy Tư hai người thời điểm, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng phát hiện Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân cười mỉm mà nhìn xem Chu Trúc Thanh, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia sát ý. Đái Duy Tư cũng đem ánh mắt tập trung đến Chu Trúc Thanh trên thân, đồng thời bị hai người khóa chặt. Chu Trúc Thanh thân thể hơi rung. Tuy nhiên nàng đã là 23 cấp đại hồn sư, nhưng là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đều là hồn tôn bên trong người nổi bật. Hai người đồng thời ánh mắt khóa chặt, để Chu Trúc Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn. Hừ, Lục Huyên một tiếng hừ nhẹ, dịch bước đứng ở Chu Trúc Thanh trước người, thuộc về Hoàng Kim Long võ hồn mãnh liệt khí thế hướng về hai người hung hăng ép tới. Hoàng Kim Long chính là hồn thú bên trong chí cao tồn tại một trong. Cơ hồ trời sinh áp chế hết thảy thú võ hồn. Đái Duy Tư Bạch Hổ cùng Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu có lẽ đều có thể được xưng là đỉnh cấp. Nhưng là đối Hoàng Kim Long tới nói lại tính là cái gì? Bất quá chỉ là con kiến hôi thôi. Cảm nhận được Lục Huyên truyền đến to lớn áp bách lực, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cơ hồ là đồng thời vận đủ khí thế phản kháng. Ba cỗ khí thế trùng kích cùng một chỗ, trong không khí tựa hồ cũng nhiều mấy cỗ ngưng kết bầu không khí. Những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau nhìn lấy ba người. Rất rõ ràng, ba người này ở giữa có mâu thuẫn. Bọn họ ước gì ba người đấu cái ngươi chết ta sống. Dạng này sau cùng còn không phải tiện nghi bọn họ. Hoàng Kim Long võ hồn uy áp trời sinh cường đại. Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu vô luận là cái nào đều xa xa không địch lại. Nhưng là đừng quên Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu là hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai liên thủ, khí thế đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Lại thêm hai người hồn lực muốn so Lục Huyên cao. Trong lúc nhất thời lại liều mạng cái thế lực ngang nhau. Thậm chí có hướng về Lục Huyên áp đi xu thế. Thấy thế, Lục Huyên lạnh hừ một tiếng. Hoàng Kim Long huyết mạch khí tức đồng dạng tản ra. Trong lúc đó còn xen lẫn Lục Huyên lĩnh ngộ thương thế chi uy. Lần này Hoàng Kim Long võ hồn tăng thêm Hoàng Kim Long huyết mạch lại thêm thương thế. Ba cái hợp nhất trong nháy mắt liền đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người khí thế trùng kích. Thất Linh Bát Lạc, khí thế bị vô tình nghiền ép. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sắc mặt đồng thời nhất bạch. Thân thể khẽ run, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lục Huyên khinh thường liếc mắt hai người liếc một chút. Ánh mắt bên trong còn bí mật mang theo cảnh cáo. Nhìn đến Lục Huyên ánh mắt bên trong ý cảnh cáo. Đái Duy Tư siết chặt quyền đầu. Cho đến đem ngón tay đều nắm trắng bệch. Chăm chú mà liếc nhìn Lục Huyên mặt nạ vàng kim. Đái Duy Tư lôi kéo Chu Trúc Vân xoay người sang chỗ khác. Lục Huyên lúc này mới xoay người lại. Đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười. Nói, Trúc Thanh, không sao. Chu Trúc Thanh mí mắt, ửng đỏ. Nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa có nhu hòa. Đây chính là nàng cho tới nay khao khát một màn kia a. Nguyên bản nàng vô cùng hy vọng Đái Mộc Bạch có thể giống Lục Huyên một dạng. Đứng tại trước người của nàng, thay nàng ngăn cản đến từ Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân áp lực. Nhưng là Đái Mộc Bạch lại từ bỏ nàng, tự mình một người rời nhà trốn đi. Khi đó, nhận được tin tức nàng thật sự có chút lòng như cho nguội. Nhưng là thượng thiên cuối cùng là đợi nàng không tệ. Tại nàng nguy nan thời khắc, bỗng dưng giáng xuống một cái Lục Huyên. Nam nhân này thay nàng che cản hết thảy mưa gió. Huyền giống như thiên thần. Cứu vớt nàng. Chu Trúc Thanh cười. Nụ cười là trước nay chưa có ngọt ngào. Nàng nhìn cách đó không xa tỷ tỷ. Không biết sao. Cái này nguyên bản nàng mười phần cừu thị tỷ tỷ tại hiện tại Chu Trúc Thanh xem ra tựa hồ có chút. Bi ai, nàng cuối cùng cũng bất quá là gia tộc thế lực một cái vật hy sinh. Một cái bị xem như quan hệ thông gia công cụ thôi. Mà chính mình lại có cái này trên đời này đàn ông tốt nhất. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh là thật yêu lên Lục Huyên. Lục Huyên tất nhiên là không biết Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh nụ cười trên mặt, trong lòng của hắn mười phần thoải mái. Cho tới nay, hắn theo đuổi là cái gì? Không phải liền là bên người chi mọi người đều có thể có được hạnh phúc sao? Nhìn cách đó không xa Đái Duy Tư hai người, Lục Huyên trong lòng quyết định chủ ý. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt sẽ không để cho hai người kia còn sống ra di tích. Cho dù là trong di tích tử vong có thể phục sinh. Hắn cũng muốn hai người này bị thương nặng. Hắn cũng không tin cái này phục sinh không có một chút tác dụng phụ. Lục Huyên ánh mắt lướt qua cái khác đến nơi người. Nhìn đến Lục Huyên ánh mắt, những người này đều là mười phần cảnh giác. Vừa mới Lục Huyên cùng Đái Duy Tư hai người khí thế áp bách. Đã là cho thấy thực lực của mình. Cái này một phần thực lực tuyệt đối đỉnh phong. Cho nên cho dù là mọi người ở đây bên trong có lấy hồn tông cấp bậc tồn tại, nhưng cho dù là hồn tông cũng không nguyện ý trêu chọc Lục Huyên. Bởi vì Lục Huyên khí tức trên thân quá mức nguy hiểm. Lục Huyên ánh mắt thật sâu theo cái kia duy hai vị hồn tông trên thân lướt qua. Trong lòng đã nghiêm túc lên. Bất kể nói thế nào, hồn tông, cuối cùng không phải hồn tôn, đáng giá Lục Huyên nghiêm túc. Đương nhiên, tại chỗ đang ra hắn chăm chú. Cũng chính là hai vị kia hồn tông cùng Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân U Minh Bạch Hổ. Đến mức những người khác, không tại Lục Uyên cân nhắc phạm vi bên trong. Lục Uyên ánh mắt theo thói quen quét ngang. Đột nhiên, nơi xa một cái thân mặc kim xiêm y màu trắng nữ tử xuất hiện ở Lục Uyên tầm mắt. Lục Uyên trái tim thật nhanh nhảy lên, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."